Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1187. Danh dự hội trưởng, ta để ngươi thất vọng. Uông Kiến Lăng tức giận trong lòng chợt lóe lên, lập tức cũng có chút mộng, không những không giận mà còn cười. Trần Tấn, ta tới tìm ngươi là thành tâm thành ý nói chuyện hợp tác. Ngươi chỉ cần trả lời thành hoặc là không thành, nói cái khác có ý tứ sao? Ngươi có phải hay không quá lấy chính mình khi dễ hành rồi? Nói xong, Uông Kiến Lăng ha ha nở nụ cười, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Trần Tấn thấy thế cũng không nóng giận, nhún nhún vai nói, tốt, vậy chúng ta liền đến nói chuyện hợp tác. Ngươi có cái gì những điều kiện khác? Nói thẳng đi. Uông Kiến Lăng gật đầu, chỉ cần có điều kiện liền có thể đàm. Được, Trần Tấn đáp. Vương Quân bị các ngươi từ bỏ, đúng không? Không sai. Uông Kiến Lăng không chút do dự nói, chuyện lần này phải giải quyết, cũng nên có cái dê thế tội ra. Tại tình thế trước mắt dưới, hy sinh hắn tổn hại nhỏ nhất, ảnh hưởng yếu nhất. Trần Tấn gật gật đầu, cũng không sai, bất quá đây có phải hay không là cũng liền mang ý nghĩa. Tiếp xuống vô luận ta hơi một tí Vương Quân, các người đều sẽ ra tay đối phó hắn, đúng không? Đã như vậy, ngươi cùng Hồng Hội chuẩn bị dùng một cái tất nhiên kết quả, đem đổi lấy ta hợp tác, có phải hay không có chút quá dễ dàng rồi? Thế nhưng là còn có ta bán cho cổ phần của ngươi. Cổ phần? Trần Tấn đánh gãy hắn. 50 ước hoặc là 100 ước. Xin hỏi, Uông Tổng tương đương ngươi thấy ta giống là thiếu kia 100-200 ước người sao? Nói chuyện không dễ nghe. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy cũng có thể làm cho Tấn Hàm tập đoàn thị trị vượt qua Vạn Thông tập đoàn. Ngươi tin không? Lại hoặc là ta chữa bệnh khí giới độc quyền. Trần Tấn nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ngươi xác định Lý Thu Trương có như thế bản sự ngăn được ta sao? Uông Kiến Lăng nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ một lát, tiếp theo châm chọc nói, Trần Tấn, ngươi nói như vậy liền là hạ quyết tâm thiếu sự hợp tác. Ngươi sau khi suy tính quả sao? Hồng Hội năng lượng ngươi có thể đối kháng sao? Còn có Lý Thu Trương, một cái phủ nha phó quan, ngươi cho rằng Đoạn Hoài Cương sẽ giúp ngươi động đến hắn? Huống chi, còn có ta đây. Trần Tấn nghe vậy, thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chính là ngươi khiến ta thất vọng địa phương. Uông Kiến Lăng lập tức nhíu mày, không rõ nội tình. Trần Tấn liền nói tiếp, bất quá cái này cũng không thể trách ngươi, bởi vì ngươi từ làm giàu bắt đầu, dựa vào từ đầu đến cuối đều không phải là của mình năng lực, mà là chính phủ bồi dưỡng. Ngươi đại biểu tư bản xác thực phi thường cường thế, lại thêm bối cảnh của ngươi cùng thế lực, để ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua cái gì chân chính khó khăn. Nhưng đã đến bây giờ, tình trạng ngươi đối tư bản lực lượng đã mê tín lại trột ra. Ngươi cho rằng dựa vào tư bản lực lượng có thể muốn làm gì thì làm, thế nhưng là tại chính phủ trước mặt, nhưng lại cảm thấy tư bản như mềm bất lực rồi. Cho nên, ngươi tại chính phủ trước mặt, thành một con chó. Nói xong, hắn liền đứng như vậy, nhìn thẳng Uông Kiến Lăng, ánh mắt bên trong tràn đầy đùa cợt cùng xem thường. Uông Kiến Lăng khó có thể tin nhìn xem hắn, nhịn không được cười lên nói, làm sao? Ngươi không phải là muốn nói cho ta, ngươi làm ăn vẫn luôn là hợp lý hợp pháp, cho tới bây giờ đều không có đi qua đi môn, không làm qua đặc thù hóa a? Dĩ nhiên không phải. Trần Tấn không có vấn đề nói. Nói thật ra, ta đã dùng qua thủ đoạn chưa hẳn liền ít hơn ngươi, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là, ta có lá gan phản kháng, ngươi có sao? Sói đi ngàn dặm ăn thịt, mà chó đi ngàn dặm đớp cướp. Ngươi là sói vẫn là chó đâu? Uông Kiến Lăng trừng mắt nhìn, từ đầu đến cuối không hiểu rõ Trần Tấn đã đáp ứng gặp mặt, vì cái gì lại muốn nói với hắn mấy câu nói như vậy. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hỏi, ngươi đến cùng cái gì ý tứ? Nói rõ đi, hợp tác. Trần Tấn thật nhanh đáp, ngươi cùng ta, hợp tác, dứt bỏ Hồng Hội, dứt bỏ Vệ Sinh Phủ, thậm chí dứt bỏ ngươi Tào Choan thúc thúc cùng Trương Tranh. Hắn nói tiếp, chính như lời ngươi nói đồng dạng, ngươi cùng ta một khi cường cường liên hợp, lại dựa vào chúng ta ngày càng cường đại Trung Quốc, tại trong phạm vi toàn thế giới chỉ sợ cũng sẽ không có đối thủ. Tại loại này tiền cảnh dưới, ngươi thật lo lắng làm Tào Choan hoặc là Trương Tranh bọn hắn những người này dã tâm vật hy sinh sao? Nghe vậy, Uông Kiến Lăng triệt để ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi than Trần Tấn đây là muốn xúi dục mình, gặp quỷ, mình thế nhưng là một cỗ thế lực khác nhân vật trọng yếu a. Ngươi cho rằng ngươi trong mắt bọn hắn rất trọng yếu sao? Tào Choan cùng ngươi nhưng không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Ngươi đơn giản là hắn tranh quyền đoạt lợi một quân cờ mà thôi. Trần Tấn hừ lạnh nói, thành công, ngươi tự nhiên công thành danh toại, thất bại, ngươi cũng chạy không thoát thân bại danh liệt. Ngươi nói ngược lại là êm tai. Uông Kiến Lăng khinh thường nói, ngươi tại Đoạn Hoài Cương trước mặt, không phải cũng liền là một con chó sao? Hắn coi là câu nói này nhất định sẽ chọc giận Trần Tấn. Không nghĩ tới Trần Tấn chỉ là cười hắc hắc, lắc đầu nói, ta cùng ngươi không giống, ta cùng Lão Đoàn là bình đẳng quan hệ hợp tác. Uông Tổng, nói cho cùng, ngươi là thương nhân, phải hiểu xu cát tị hung đạo lý, càng hẳn là nhìn minh bạch một cái ngành nghề hưng suy lịch trình. Ta hiện tại là hảo tâm kéo ngươi một cái, cũng coi là sau này mình kế hoạch trải đường. Nhưng nếu như ngươi không lĩnh tình, coi như ta chưa nói qua đi. Về phần hợp tác, cũng liền không bàn nữa. Đúng, quên nói cho ngươi biết, kỳ thật tại chúng ta nói chuyện trong khoảng thời gian này, ta đã hướng Hồng Hội chính thức tuyên chiến. Ngươi nói cái gì? Tuyên chiến? Uông Kiến Lăng quá sợ hãi. Cái gì ý tứ? Trần Tấn nhếch miệng cười một tiếng, trở về nhìn tin tức đi. Còn có, ngươi xem thật kỹ một chút phần tài liệu này, suy nghĩ thêm muốn hay không cùng ta hợp tác. Mộc Lâm, tiễn khách đi. Uông Kiến Lăng còn tại trần chờ. Cha Mộc Lâm đã tiến lên đưa tay nói, Uông Tổng, mời đi, ta đưa ngươi đi khách sạn. Ai tương đương Trần Tấn? Hắn nhìn xem cha Mộc Lâm đưa tới tư liệu, mộng bức mà hỏi, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Trần Tấn cũng không có cho hắn đáp án. Cha Mộc Lâm đã dùng sức đem hắn mời ra văn phòng, mãi cho đến ngồi lên xe, Uông Kiến Lăng mới hồi phục tinh thần lại, mở ra cặp văn kiện lật xem phần tài liệu kia. Chỉ một chút, hắn ánh mắt liền cũng không rời đi nữa. Bởi vì tư liệu tiêu đề là liên quan tới quy phạm bất động sản thị trường cùng xúc tiến bất động sản ngành nghề khỏe mạnh phát triển cải cách nghiên cứu báo cáo. Không có màu đỏ ngẩng đầu, cũng không có màu đỏ ấn ký, nhưng lạc khoản lại là trung tâm sự vụ phủ, lại thêm đánh dấu, nghiên cứu văn kiện, đủ loại nhân tố, để gặp nhiều cùng loại văn kiện Uông Kiến Lăng minh bạch. Trong tay cái này một phần liền là cái gọi là nội sam. Nói cách khác, cái này báo cáo một khi bị nghiên cứu chứng thực về sau, liền sẽ trở thành cố định chính sách phát hạ tới. Trước khi đến khách sạn trên đường, Uông Kiến Lăng không nói một lời, từ đầu đến cuối đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phần tài liệu này nhìn xem. Giống hắn cái này cấp bậc thương nhân, cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc đến nội sam văn kiện. Nhưng càng xem, Uông Kiến Lăng càng là có loại nói không ra cảm giác. Bởi vì văn kiện bên trong nội dung quá mức vượt mức quy định. Lấy hắn đối bất động sản ngành nghề nhận biết đến xem, căn bản không có bất luận cái gì áp dụng khả năng. nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một phần có vẻ như không có ý nghĩa báo cáo. Lại đem tương lai 10 đến 20 năm bất động sản phát triển sách lược đều hoạch định xong. Uông Kiến Lăng là ngang ngược, càn rỡ, lại không phải bất học vô thuật, cho nên hắn có thể rõ ràng phán đoán trong đó giá trị. Trọng yếu nhất chính là, hắn nhìn thấy sáng tác người danh tự Trần Tấn, Mạnh Dương Huy, trừ cái đó ra, còn có lấy Văn Tử Tù cầm đầu thật dài một chuỗi liên hợp sáng tác người. Mạnh Dương Huy cái này ở xây phủ chủ quan, lại còn xếp tại Trần Tấn đằng sau. Uông Kiến Lăng nhíu mày suy nghĩ lấy hàm nghĩa trong đó. Không hề nghi ngờ, phần báo cáo này liền là Trần Tấn viết, mà lại đã tiến vào trung tâm sự vụ phủ nghiên cứu giai đoạn. Đồng thời, trong báo cáo cũng chỉ ra trước mắt ngành nghề hiện trạng cũng không thích hợp hoàn toàn thúc đẩy. Cần chia nhiều cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn lại có mấy bước. Nói cách khác, một khi phần báo cáo này bị thông qua, Trần Tấn một người liền đem tương lai 20 năm bất động sản ngành nghề phát triển hình thức cho chế định. Uông Kiến Lăng bị mình suy nghĩ kết quả giật nảy mình. Cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới Trần Tấn câu kia, bình đẳng quan hệ hợp tác là có ý gì. Mặt khác, còn có cùng Hồng Hội tuyên chiến. Nghĩ đến đây, hắn lấy điện thoại cầm tay ra muốn lật xem hôm nay tin tức. Kết quả không đợi hắn mở ra app đâu, tin tức đẩy đưa đã nhảy ra ngoài. Bệnh nan y nữ hài khởi tố Hồng Hội đánh cắp thông tin cá nhân phi pháp kiếm lời, gần đây bị Tấn Hoàng Quỹ từ thiện thực tên báo cáo hoành ái tài sản công ty quản lý lại tuôn ra bê bối. Nhà tại Đông Giang thành phố Tiểu Ninh là một cái chỉ có 16 tuổi nữ học sinh trung học. Vốn phải là hồn nhiên ngây thơ, không buồn không lo niên kỷ, lại bởi vì bệnh ma quấn thân mà vĩnh viễn đã mất đi dưới ánh mặt trời tự do hô hấp sinh hoạt. Bởi vì nàng tại 14 tuổi năm đó, tra ra hệ thống miễn dịch tật bệnh liên quan tới ngài Thu Ninh Văn Chương, là Tấn Hoàng Hội ngân sách chính phủ microblogging ban bố. Nghe nói Tấn Hoàng Hội ngân sách đã tiếp nhận ngài Thu Ninh người một nhà ủy thác, đối hắn tiến hành viện trợ. Chủ yếu viện trợ nội dung, một là từ Trần Tấn người bỏ vốn 5 năm ước hướng nước Mỹ chữa bệnh cơ cấu mua sắm gen liệu pháp tương quan kỹ thuật cùng nhân viên y tế mướn, để cầu có thể là ngài Thu Ninh mưu đến một cái sinh thời cơ. Nội dung thứ hai thì là pháp luật viện trợ, nhằm vào Hồng Hội dưới cờ chúng chủ bình đài lấy trộm ngài Thu Ninh thông tin cá nhân phi pháp kiếm lời hành vi. Tấn Hoàng Hội ngân sách làm người ủy thác đã hướng Sở Nam tỉnh Cao Pháp nộp khởi tố hình mà hành ái tài sản công ty quản lý, chính là Hồng Hội chúng chủ bình đài thực tế vận doanh mới. Vừa mới trông thấy cái tin tức này, Uông Kiến Lăng sọ não liền, ông, một tiếng phủ. Hắn cố ý bay đến Đông Giang thành phố tới mục đích liền là hy vọng có thể dùng tiền để Trần Tấn dàn xếp ổn thỏa. Kết quả không nghĩ tới, Trần Tấn cho hắn tới một chiêu như vậy, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Hồng Hội nã pháo. Uông Kiến Lăng tin tức cũng còn không có xem hết đâu, điện thoại liền vang lên, là một cái mã số xa lạ, uy tương đương, hắn nhận. Vị nào? Chỉ nghe đối diện mở miệng nói, Uông tiên sinh ngươi tốt, ta là Hoắc Lạn Tên. Tê tương đương, Uông Kiến Lăng giật mình trong lòng. Hoắc Lạn Tên, Hồng Hội hội trưởng, nhân vật như vậy hắn nhưng không dám thất lễ. Tương đối Lý Thu Trương cái này vệ sinh phủ phó quan, trên thực tế so sánh Hoắc Lạn Tên tới nói, chẳng qua là đầu cá con. Phải biết, Hồng Hội tại Trung Quốc là thuộc về bán chính thức tính chất. Hội trưởng đều là từ trung tâm cấp bậc đại quan đảm nhiệm. Mà Hồng Hội danh dự hội trưởng là có thể truy tố đến viên đại đầu cùng đem đầu chọc loại nhân vật này. Từ năm 1994 bắt đầu, Trung Quốc Hồng Hội danh dự hội trưởng vẫn luôn là từ chữ thiên số một vị đảm nhiệm. cái này đã là Trung Quốc đối thế giới Hồng Hội tôn trọng. Cũng là Hồng Hội phương diện quản lý cần. Cho nên Hồng Hội hội trưởng hiện tại là có thể đối Tiêu Đoạn Hoài Cương tồn tại nhắc tới cũng kỳ. Đã thượng vị Đoạn Hoài Cương, lại từ đầu đến cuối không có tiếp nhận Hồng Hội danh dự hội trưởng chức vụ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?